Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, cái gọi là thiên cơ. Lúc này Ngư Huyền cũng đã tiến vào hoàng cung cung phụng đường ở bên trong. Chuẩn bị chữa thương, chức vụ của hắn là đại nội tổng quản. Nhưng cái này đại nội tổng quản cùng tiết mục thế giới kia không kiểu như là bậc cao nhất. Hắn trên thực tế là trong nội cung vũ lực cung phụng. Phụ trách chính là vũ lực mà không phải là công việc bên trong. Cùng thuộc trong nội cung cung phụng công công còn có hơn 10 tên. Thực lực cao thấp, thấp còn không bằng Nhạc Tiểu Thiền. Mạnh chính là như Lý Công Công như vậy nhập đạo đỉnh phong. Cung phụng đường có một ngoại đường, cố định chỗ ngồi. Ngày bình thường cung phụng đám bọn họ đều là bên ngoài đường ngồi xuống. Có điểm giống đi làm. Hôm nay bóng đêm càng thâm, Ngư Huyền tiến vào cung phụng đường. Bên trong chỉ có Lý Công Công một người đang ngồi, người khác đều không tại. Ước chừng cũng đã trở về chính mình trong phòng. Thấy Ngư Huyền vào cửa, Lý Công Công mở to mắt đón chào. Thần sắc kinh ngạc, Ngư tổng quản như thế nào bị thương? Trên người cái này huyết phải. Ngư Huyền không biết Lý Công Công đã từng xuất hiện ở chiến trường. Tiết mục cầm lấy cơ vô dụng thời điểm Lý Công Công đã sớm biến mất. Giờ phút này cũng là bình thường đối mặt đồng liêu cấp dưới ngữ khí. Dâng mệnh làm điểm việc, làm phiền Lý Công Công quải niệm. Hôm nay không phải Trương Công Công thay phiên công việc. Trương Công Công có chút việc tư muốn làm, tạm thời cùng chúng ta thay đổi lớp. Lý Công Công thuận miệng giải thích, rất là nhiệt tình mà thân thủ tới nâng. Ngư Huyền cố ý cự tuyệt, lại không tốt lắm bị thương đồng liêu nhiệt tình. Do dự một chút có lẽ hay là mặc hắn vịn. Ai, một điểm nhỏ tổn thương mà thôi. Đêm đã khuya, Lý Công Công có lẽ hay là sớm đi nghỉ ngơi. Lý Công Công rất nhiệt tình mà dò xét điểm chân khí đi. Qua, mọi người cùng thuộc cung phụng viện. Chúng ta ngày thường cũng phải tổng quản chiếu cố rất nhiều. Người một nhà nói cái gì hai nhà lời nói. Đến, chúng ta giúp tổng quản một bà. Chân khí rất là tinh thuần nhu hòa. Chậm rãi rửa lấy Ngư Huyền bị thương kinh mạch. Ngư Huyền ngược lại yên tâm vài phần. Cười nói, Lý Công Công thật sự là quá nhiệt tình. Đừng không dám nói. Chúng ta đối với chữa thương có lẽ hay là có phần có tâm đắc. Lý Công Công cười đưa hắn phù chính. Ngồi, cái này một chút vết thương nhỏ. Không cần thiết một lát bao tổng quản hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngư Huyền liền cũng thu tâm. Nuốt một hạt tụ nguyên đan. Bắt đầu ngồi xuống tự liệu. Liền vào lúc này, Lý Công Công cái kia ôn hòa làm dịu chân khí lập tức biến hóa. Vốn là tại loại trừ lưu lại tại Ngư Huyền trong kinh mạch tiết thanh thu chân khí. Giờ phút này lại bỗng nhiên chuyển hướng về phía cùng tiết thanh thu cùng chất đồng nguyên. Bỗng nhiên cộng minh, ngược lại thành một loại lên men tề. Tiết thanh thu những kia lưu lại chân khí bỗng nhiên gầm hét lên. Giống như biển gầm giống nhau lập tức cuồn cuộn, mang theo xé nát hết thảy lực lượng cuồng bạo mà tàn sát bừa bãi. Ngư Huyền căn bản trở tay không kịp, trong chớp mắt đã bị chấn đắc kinh mạch vỡ vụn, một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến. Ngư Huyền phấn tận cuối cùng lực lượng về phía sau mãnh liệt đập một trường. Lý Công Công sớm đã phiêu nhiên trở ra, thản nhiên nói, Tiết Tổng Quản lại để cho chúng ta hướng Ngư Công Công vấn an. Tiết Tổng Quản, Tiết Mục, Ngư Huyền trong đầu một mảnh hỗn loạn. Hắn đều không biết mình a, làm sao sẽ làm loại này bố trí. Hắn muốn kêu to, nhắc nhở người khác Lý Công Công là gian tế, lại phát hiện cuống họng khan khan, khí tức đoạn tuyệt, căn bản hô không được, chỉ còn lại có nỉ non tự nói. Nguyên lai, Tiết Mục có thể cầm Ung Vương, là ngươi, uổng ta một mực lòng nghi ngờ quý phi, ngươi không sợ hơn 10 năm ẩn núp. Như vậy bạo lộ, yên tâm, Lý Mỗ không biết bạo lộ. Lý Công Công cười chào phúng nói, mặc kệ ai tới khám nghiệm tử thi, đều chỉ hội đem ngươi chết vào tông chủ lưu lại ám chế. Có thể cùng Tiết Thanh thu chân khí cộng, minh, ngươi tinh nguyệt ma công, là hạch tâm truyền, Lý Công Công đè nặng cười khẽ, tiếng cười nghe quỷ dị vô cùng. Chúng ta là truyền có gì kỳ lạ quý hiếm, hiện tông chủ tuy nhiên chỉ có sư tỷ muội, trước tông chủ đúng vậy có sư huynh đệ nha. Chỉ trách ngươi ngu xuẩn, suốt ngày ấy chỉ biết chú ý trong nội cung nữ quyến, nghi thần nghi quỷ, hẳn là thật không hiểu bổn tông đã từng có nam nhân. Ngư Huyệt ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, lại hóa thành vô tận hối hận, lại lần nữa tuôn ra một ngụm máu tươi, thân thể co lại, không bao giờ nữa động. Lý Công Công hét dầm lên, mau tới người gào thét. Ngư tổng quản bỗng nhiên thất khiếu chảy máu, bầu trời một đạo lưu tinh ầm ầm trụy lạc. Tuyên Triết ngẩng đầu nhìn trời, thật dài thở dài, dự cảm không có sai, quả nhiên một đêm đều không đi qua tửu đã xảy ra chuyện. Vô số cường giả đang ngồi chung bừng tỉnh, bỗng nhiên đứng dậy, động hư vẫn lạc, là ai? Ha ha ha ha. Một cái đầu đỉnh đạo kế mặc áo cà sa quái nhân cười lớn mà đi. Thiên cơ rối loạn, ha ha ha, sao sao cái gọi là thiên cơ? Nói đến mơ hồ, nếu như trắng ra điểm nói, ước chừng là một loại nguyên đem phát sinh tương lai, bị dự đoán trích lân phiến trảo. Nếu như không có loạn vào tiết mục, giờ phút này Tinh Nguyệt Tông là tình huống nào? Di dạ đến nay cũng còn tại lục phiến môn giam giữ. Nhạc Tiểu Thiền không có rời kinh. Tiết Thanh Thu bị chúng mai phục mà chết. Kinh sư phân đà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trác Thanh Thanh Mộng Lam không có một người nào. Không có một cái nào có thể sống. Chỉ có Nhạc Tiểu Thiền tạm thời đột phá. Đẫm máu phá vòng vây mà đi. Trên giang hồ xuất hiện một cái đáng sợ nữ ma đầu. Mấy năm về sau có lẽ chết vào một hồi áp chế. Có lẽ cùng nào đó, nhân vật chủ yếu, mến nhau. Là bỏ xuống đồ đao có lẽ hay là yêu nhau tương giết. Ai cũng không biết, nàng sẽ là cái kia câu chuyện nữ nhân vật chủ yếu. Nhưng nữ nhân vật chủ yếu cũng không có nghĩa là lấy hạnh phúc. Đây là vốn là thiên cơ. Nhưng hắn rối loạn, y nguyên chết. Rồi một vị động hư đỉnh phong cường giả, nhưng lại hoàng đế tín nhiệm nhất đại tổng quản. Từ nay về sau thế cục, không bao giờ nữa là bất luận cái gì, thăm dò thiên cơ, người trước kia chứng kiến bộ dáng rồi. Hắn hướng đi giống như hồ đã có một đầu tuyến, tuyến cái kia một đầu mơ mơ hồ hồ. Vô luận như thế nào nhìn xem, giống như đều chạy không khỏi một cái tiết chữ liên quan đến. Phía nam ở ngoài ngàn dặm, Nhạc Tiểu Thiền đứng ở trên gò núi, ngẩng đầu nhìn bầu trời lưu tinh xẹt qua, lẩm bẩm nói, thật xinh đẹp, tại bên người nàng đứng một đầu tám thước đại hán, khí thế hùng hồn, thần uy lẫm lẫm, liệt như viêm dương. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại rất nhanh na khai mục quang, Nhạc Tiểu Thiền, lão tử không phải đến bồi ngươi phong hoa tuyết nguyệt. Ngươi muốn xem những vì sao lóng lánh về sau chính mình về nhà từ từ xem. Nhạc Tiểu Thiền ung dung nói. Chính là loại người như ngươi khắp não toàn cơ nhục ngu xuẩn muốn cùng ta phong hoa tuyết nguyệt. Cũng không đủ tư cách a hát. Đại hán cười lạnh, ít vói nhảm. Lão tử không có thời gian cùng ngươi nói mò. Nhạc Tiểu Thiền thản nhiên nói. Khiến cho ngươi nhiều bề bộn tựa như. Phong liệt dương. Không phải di dạ sư thúc cứu ngươi, của ngươi đầu chó cũng đã đọng ở Huyền Thiên Tông Sơn Môn trước rồi. Còn có thể ở đây diễu võ dương oai mà giả trang bề bộn người. Phong Liệt Dương nghẹn lời, hừ lạnh một tiếng mới nói. Cho nên lần này ta phối hợp ngươi làm việc, ngươi có cái gì an bài cứ việc nói thẳng. Ta muốn tinh vong thạch, đại lượng tinh vong thạch, Nhạc Tiểu Thiền cười nói. Ngươi biết ở đâu nhiều nhất sao? Phong Liệt Dương không chút nghĩ ngợi. Huyền Thiên Tông, Nhạc Tiểu Thiền ngược lại khẽ giật mình. Nhìn không ra ngươi cũng chú ý qua loại này đối với tu hành vô dụng trận thạch. Phong Liệt Dương thản nhiên nói, trước kia Di Dạ thu thập loại này tảng đá, ta liền cho tận lực lưu ý qua. Nhưng lão tử lời nói trước, ngươi nếu muốn ta đi sông Huyền Thiên Tông, cái kia thứ cho không phụng bồi. Nhạc Tiểu Thiền nheo mắt lại nhìn hắn một hồi, nguyên lai ngươi cũng không mãng, rõ ràng còn hội tận lực đi lưu tâm những này, thực lỗ mãng sớm chết sạch. Phong Liệt Dương nói, ta còn sống. Nhạc Tiểu Thiền thu hồi ánh mắt, nhẹ gật đầu, cầm Lê Sư Thúc nói, vài ngày trước Huyền Thiên Tông cao thủ bỗng nhiên đại lượng bắc thượng, Thiên Vấn cũng đi, giờ phút này tông môn ở phía trong cường giả không nhiều lắm. Thong dong lập kế hoạch lời mà nói, chỉ trộm lấy một ít tinh vong thạch, nên vậy không khó, đại lượng bắc thượng, ngay Thiên Vấn đều đi. Phong Liệt Dương thì thào nhắc tới, đây là muốn làm gì? Ta cũng không biết. Nhạc Tiểu Thiền ánh mắt có chút mê ly, tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên trời, thì thào tự nói, tình báo đưa tiễn Đạt Linh Châu chuyển đến kinh sư, sợ là đã muốn chậm một bước, trách không được tinh la trận như thế trọng yếu. Phong Liệt Dương bật cười nói, người tổng không biết lo lắng sư phụ ngươi a, nàng là bực nào cao thủ, như thế nào cũng không tới phiên nàng gặp chuyện không may a hát. Không biết, tóm lại ta hiện muộn luôn tâm thần có chút không tập trung. Nhạc Tiểu Thiền cắn môi dưới, bất quá, có hắn tại, hẳn là không có việc gì. Phong Liệt Dương ngạc nhiên, ai a hát? Nhạc Tiểu Thiền sáng sủa cười một tiếng, một người nam nhân, bệnh tâm thần. Phong Liệt Dương trong chớp mắt rời đi, có việc hô ta đi luyện công. Nhạc Tiểu Thiền một mình đứng yên một lát, bỗng nhiên từ trong lòng tay lấy ra giấy, tự lấy ánh trăng xem trong chốc lát, trên mặt hiện ra một đôi tiểu má lúm đồng tiền. Ngươi nói là dối trá định chế văn, ta cũng không tin ngươi đã ghi được ra, trong nội tâm hội không có một chút chân ý. Ánh trăng như nước, chiếu trên giấy, tiết mục chữ viết thanh tú tinh tế. Nhạc Tiểu Thiền nhìn ra ngoài một hồi, thì thào nói, mặc kệ chuyện gì xảy ra, người nhất định sẽ xử lý phải hào hào, đúng hay không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.